Chương 48, và ở biệt thự. Ngươi cũng tra được cái gì? Ngưu đại can đảm nhìn nàng một cái. Cư trú ở chung quanh cư dân nói cái này người chết cùng trước mới bắt đầu bị người hại giống nhau, cũng đều là ở ca thính làm tiểu thư. Tối hôm qua lại người nghe được cái này tiểu thư tiếng kêu, tưởng ở làm loạn cũng không sao để ý, còn có ở vùng này có một rất lớn ngu nhạc thành, cho nên vùng này ở không ít tiểu thư. Lý Tuyết bình tĩnh trở lại hồi đáp. Không sai, có làm bài, những thứ này ta đều biết. Ngưu cục trưởng gật đầu nói rằng. Trần Học Võ lúc này mới cùng Lý Tuyết chào hỏi, hải, chào ngươi, ta gọi y Trần Học Võ. Hắn trong lòng suy nghĩ, cái này cái kia mới tới cái này cũng quá đẹp hả, chào ngươi, ta gọi y Lý Tuyết. Lý Tuyết đáp lại nói, đang ở một hồi này chu vi đàn từ liền phát sinh kháng nghị. Vùng này rất nhiều người đều hù chạy, chúng ta phản điếm đều làm không nổi nữa. Đúng a, chúng ta bầu trời tối đen đều không dám ra ngoài, như vậy ta đều muốn rời đi. Cảnh sát thúc thúc, án tử đến cùng có thể hay không phá nha? Không thể nói sớm ta cũng tốt dọn nhà, muốn tin tưởng chúng ta chính phủ, muốn tin tưởng chúng ta cảnh sát nhân dân, xin cho một chút thời gian cam đoan sẽ cho mọi người một cái ra tho. Aman nở Ngưu đại can đảm thấy đàn từ kháng nghị lớn tiếng nói. Lưu Húc bĩu môi, không nhịn được thầm nói, chỉ bằng các ngươi bắt được mới là lạ. Hắn đi tới bên cạnh, tự tay đón xe, sau khi lên xe báo biệt thự địa chỉ. Chăn ngựa núi, vì lản cả biệt thự. Lưu Húc đến rồi địa phương, liên lạc nơi này quản lý. Quản lý nhận được Lưu Húc, mang theo hắn đi 6 hảo biệt thự. Nhà này 3 tầng biệt thự mặt ngoài lấy bạch sắc cùng xám lạnh làm màu chính điều, trước cửa có 2 cây cột trụ, lối kiến trúc càng giống như là trung tây hợp bích. U cờ điện thoại di động tin nhắn ngắn thanh âm nhắc nhở vang lên, Lưu Húc cầm điện thoại di động lên nhìn một cái, kỳ điểm mạng tiếng Trung 10 vạn nguyên ứng trước tiền đã đánh tới. Lưu Húc lúc này đăng nhập kỳ điểm mạng tiếng Trung nhìn một cái, a, đã có 3 cái minh chủ. Nếu thư là bán đức, hơn nữa bản thảo cũng sung túc. Lưu Húc liền trực tiếp ủy thác biên tập mỗi ngày giúp hắn cập nhật, chính hắn liền không phải ở cái này dưới phương diện công phu, bất quá bản quyền Lưu Húc chỉ là bán điện tử bản mà thôi, về sau nếu như phải ra khỏi bản hoặc là cải biên trò chơi, phát hành xung quanh sản phẩm gì gì đó vẫn còn cần hắn ký tên mới được. Đổi vận thuật bây giờ có thể trị liệu thông thường bệnh, thế nhưng một ít nghi nan tạp chứng lại không được, muốn cho trong cơ thể khí trở nên càng nhiều càng vượng tài đi, ta cần càng nhiều hơn số mệnh, không chỉ có là đối với chữa bệnh có trợ giúp, khí đủ thần tinh. Đối với thần quỷ thất sát làm uy lực cũng có tăng lên rất nhiều. Lưu Húc rửa sofa, từ từ nhắm hai mắt, nghĩ sau này hẳn là làm chút gì. Rất nhanh, Lưu Húc nghĩ tới một cái biện pháp. Thuê đem biệt thự cho thuê những cái này có số mệnh hộ khách, hấp thu bọn họ số mệnh thử nghĩ một hồi. Ở Mã Vân phát tích phía trước, ai có thể nghĩ tới một cái dễ có dĩ nhiên có thể trở thành là Trung Quốc thủ phủ. Nếu như tại hắn gây dựng sự nghiệp sơ kỳ liền hấp thu khí vận của hắn, cái kia đối với trợ giúp của mình bao lớn ban đêm. Thẩm Mi Trang mang theo bao lớn bao nhỏ đồ đạc tiến đến. Nàng tại công ty trang phục vẫn đều không khác mấy, trên thân là màu trắng kiểu nữ áo sơ mi, hạ thân là màu đen một mạch váy, tất chân thì ngẫu nhiên vớ đen, ngẫu nhiên màu da. Hôm nay nàng mặc thật mỏng vớ màu da, không dánh đùi đẹp dường như bao phủ một tầng ánh sáng nhạt. Cho dù là mang theo rất nhiều đồ ăn, nàng vẫn cho thấy chức nghiệp phái nữ giỏi giang và khí chất. Lưu Húc tiếp nhận sắp xếp thức ăn cái túi, Thẩm Mi Trang xuất ra mới mua tạp dề vây lên. Bắt đầu ở chủ phòng bận việc. Lưu Húc sợ Thẩm Mi Trang không giúp được, cũng giúp nàng trợ thủ, tắm một cái đồ đạc trích đồ ăn. Thẩm Mi Trang mua một cái giáp ngư, nàng nói là cho chính mình bồi bổ, nhưng sau đó liền hướng Lưu Húc vứt bị nhãn, nói nam nhân ăn xong rất lợi hại, Lưu Húc dở khóc dở cười. 4 món ăn một món canh lên bàn, Thẩm Mi Trang ăn không nhiều lắm, nàng đại bán thời gian cũng đang giúp Lưu Húc gắp thức ăn, thường thường lấy tay chống cảm, mỉm cười nhìn kỹ Lưu Húc. Sau khi ăn xong, Thẩm Mi Trang cũng không cho Lưu Húc rửa chén, chính cô ta nhận hết, Lưu Húc không thể làm gì khác hơn là đứng ở bên cạnh, cùng Thẩm Mi Trang nói chuyện phiếm. Thẩm Mi Trang khí sắc rõ ràng chuyển biến tốt, Lưu Húc dùng vọng khí thuật nhìn một cái, nàng đầu bệnh khí không có tăng, đây là hiện tượng tốt. Tiểu Húc, ngươi về sau chuẩn bị làm chút gì cái này ta biết ngươi có thể làm, tài chính một khối này nếu như ngươi không liên hệ nhau nói, ta có thể an bài ngươi công việc khác. Đi bệnh viện công tác thế nào, y y viện ta nơi nào hiểu xem bệnh, ngươi làm sao không hiểu xem bệnh, thì chính là ví dụ tốt nhất. Nhưng là ta không có đọc qua y y khoa, không có bằng hành nghề thầy thuốc, không có gì cả, có thể làm bác sĩ sao, muốn vào chính quy bệnh viện là có hơi phiền thoái, thế nhưng bệnh viện tư nhân lời nói liền không có vấn đề gì. Bằng tài nghệ của ngươi, làm người chuyên gia đều không nói chơi. Ngươi am hiểu nhất chẻn gì liệu cao y na ho phương diện tật bệnh phụ khoa Thẩm Mi Trang nổi gióa. Nàng nhưng thật ra là đang giúp Lưu Húc, người đệ đệ này có bản lãnh lớn như vậy, không lớn làm một phen sự nghiệp há lại không phải quá đáng tiếc. Tùy tiện cho một cái lãnh đạo hoặc là phú hào chữa cái bệnh nan y gì đó, đây chính là ân cứu mạng, coi như Lưu Húc đưa ra muốn phân đối phương gia sản cũng không quá đáng, hơn nữa có thể ký đánh cuộc với nhau hiệp ước, chỉ mới cho tiền, cũng không sợ đối phương quỵt nợ. Đương nhiên chiêu này chỉ có thể nhằm vào những phú hào kia, đối với quan viên có thể không thích hợp, bất quá có thể cứu một lần là có thể cứu lần thứ hai, lại nói người nào bên người không có khẩn yếu người, không vì. Mình cũng phải vì người nhà bằng hữu suy nghĩ, cùng Lưu Húc kết được thiện duyên đây tuyệt đối là được lợi cả đời. Lưu Húc một chút tư sấn liền hiểu Thẩm Mi Trang là ý tốt, thế nhưng hắn nhưng không nghĩ cho những người đó chữa bệnh, những người có tiền kia đại thể đều là lão nhân, tối cao cũng là tiểu tử, là nam nhân hắn liền không ưa. Đương nhiên nếu như là mỹ nữ, vậy chớ bàn những thứ khác, cho nên Lưu Húc thuận miệng nói phụ khoa gì gì đó, kỳ thực đây hoàn toàn chính là của hắn tiếng lòng. A ta đây xem ngươi chính là đi tài chính công ty đi làm A mỹ nữ nhiều không, Thẩm Mi Trang ngồi một cái liền đi, ở nàng ly khai thời điểm, Lưu Húc muốn nói lại thôi. Làm sao vậy, Thẩm Mi Trang hỏi. Tỷ, ngươi ở chính là cái kia tiểu khu. Lưu Húc nghĩ tới tối hôm qua nhà nàng phụ cận xuất hiện thi khí sự tình, ngươi có thể phải chú ý an toàn. A lẽ nào, Thẩm Mi Trang tự nhiên cười nói, ngươi nghĩ nói để tỷ rời tới cùng ngươi ở cùng nhau.